Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Tề Nguyệt làm việc hiệu suất rất cao, hai ngày sau liền tìm tới một cái kêu nam bắc phòng làm việc tới làm triền. Bà nói là phòng làm việc, kỳ thật liền một nam một nữ hai người, một cái viết một cái họa. Tề Nguyệt là thông qua hướng giới học thì tìm được cái này phòng làm việc. Này hai người danh giáo quảng cáo chuyên nghiệp tốt nghiệp, không muốn cho người ta làm công, vì thế thương lượng dưới đơn giản chính mình khai nổi lên phòng làm việc. Bất đắc dĩ nhân mạch thưa thớt, nghiệp vụ lượng cũng không nhiều. Tề Nguyệt cùng bọn họ ước ở Hoài Đại cửa Bắc một nhà tiệm trà sữa gặp mặt, cùng Quý Khoan cùng nhau lúc chạy tới, kia hai người đã chờ ở trong tiệm. Quản sự chính là nữ hài từ kia, gặp mặt lúc sau rất là lão thành mà cấp Tề Nguyệt đệ danh thiếp. Quý Khoan cười cười cũng hỏi nữ hài nhi muốn một chương danh thiếp. Mấy người nói thỏa giá cả, lập tức xuống tay bắt đầu làm triền bàn. Buổi chiều Quý Khoan lại đi một chuyến căn cứ, hắn không có đến sân huấn luyện, chỉ xa xa mà đứng ở trên khán đài. Lúc đó Tam Ban đang ở sướng quân ca, người thiếu niên thanh âm mang theo đặc có non nớt cùng ngây ngô, xuyên qua tầng tầng xa đôi, quanh quẩn ở trên sân huấn luyện. Cho dù khúc không thành điều, bọn họ vẫn như cũ cất giọng ca vàng, chút nào không thèm để ý ánh mắt của người khác. Thanh triệt tà dương treo ở bị thủy tẩy quá chân trời. Quý Khoan tưởng, nhất định là thế giới này quá vẩn đục cho nên mới có người muốn không từ thủ đoạn mà bảo hộ một phần hồn nhiên. Trạng vạng, từ căn cứ ra tới, Quý Khoan trở về nhà. Quý Mụ Mụ thấy nhi tử trở về, xoa xoa tay, bước nhanh từ phòng bếp ra tới. À Khoan, ngươi đã trở lại à, như thế nào không đề cập tới trước nói cho Mụ Mụ một tiếng, Mụ Mụ cho ngươi làm ăn ngon à. Quý Khoan mới vừa đi đến phòng khách liền nghênh đón một cái đến từ mẫu thân nhiệt liệt ôm. Hắn đứng ở tại chỗ bất động, sùng nịch mà nhìn Quý Mụ Mụ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đem nàng khắp nơi quấy phá tay túm xuống dưới. Hắn lôi kéo nàng đến sofa ngồi xuống, hỏi, ngươi một người ở nhà, Quý Mụ Mụ làm bộ làm tịch mà thở dài. Ai, các ngươi đều vội, lưu ta một người ở nhà, lại nhàn lại đáng thương. Quý Khoan, tỷ của ta gần nhất vội cái gì đâu? Quý Khoan hỏi, Quý Mụ Mụ chu chu môi nói. Ai biết công ty không lớn, sự tình đảo không ít, một ngày vội đến vãn, không cái nữ hài tử bộ dáng. Vì thế Quý Khoan bồi lại nhàn lại đáng thương mẫu thân đại nhân hàn huyên hơn nửa ngày, lại ăn cơm, liêu cầu, mới ngủ hả. Sáng sớm hôm sau, Quý ra nhà ăn, Quý Mụ Mụ đắp mặt nạ uống a di vừa mới làm tốt tổ yến. Quý ba ba một bên ăn cơm, một bên không ngừng hướng lão bà trong chén gắp đồ ăn. Quý Tình mang cái tai thỏ dây cột tóc bùm bùm mà gõ trên đùi bút điện. Quý Khoan lắc lư lay động mà đi đến nhà ăn, ngồi ở Quý Tình bên cạnh. Quý Tình oai hạ đầu, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm máy tính, hỏi. À Khoan đã trở lại, nếu là gác trước kia Quý Khoan nhiều nhất dùng cái mũi hừ một tiếng. Nhưng hôm nay, lại nhân mô nhân dạng mà ứng một câu. Quý Tình rốt cuộc từ trước máy tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Khoan, trong lòng rất là cảm khái, đệ đệ rốt cuộc trưởng thành, sẽ hảo hảo nói chuyện. Quý Khoan thịnh một chén nhỏ cháo, hỏi. Người kia quảng cáo công ty thế nào? Quý Tình lắc lắc đầu. Nhân thủ không đủ, vội đến muốn chết. Quý Khoan không lại nói tiếp, yên lặng ăn cơm. Góc truyện audio.com. Cơm sáng sau, Quý Khoan ngồi Quý ba ba xe hồi trường học ra cửa trước hắn làm Quý ba ba đến trong xe chờ hắn. Hắn lên lầu 2, gõ khai Quý Tình môn, ném cho nàng một chương danh thiếp. Quý Tình ngắm liếc mắt một cái danh thiếp, vẻ mặt mê hoặc. Quý Khoan dơ dơ lên cằm. Một cái làm thiết kế phòng làm việc trình độ cũng không tệ lắm, ta xem qua, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi vội. Quý Tình như đạt được chí bảo, có lệ mà cho Quý Khoan một cái hôn gió, liền chào qua di động dựa theo danh thiếp thượng dãy số đánh qua đi. Quý Khoan ra Quý Tình phòng, vừa lòng mà cong cong khóe miệng. Giữa trưa Quý Khoan thu được Tề Nguyệt tin tức kêu hắn đi đoàn ủy văn phòng, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Quý Khoan trở về tin tức ta liền tại đây đâu, ngươi lại đây đi. Tề Nguyệt đến đoàn ủy khi Quý Khoan chính chân sau khóa ngồi ở bàn làm việc thượng, trong tay cầm một chồng giấy quạt phong. Tề Nguyệt cảm thán, người tới thật sớm a. Quý Khoan cười cười không nói chuyện, từ bàn làm việc trên dưới tới. Môn bị đẩy ra, Dương Phong vội vàng tiến vào, bắt được đến đông đủ Nguyệt liền hỏi. Sao lại thế này, làm triển bản người không làm? Tề Nguyệt cau mày nói, ta cũng không biết sao lại thế này, bọn họ buổi sáng cho ta gọi điện thoại nói lâm thời có việc triền bản sống không tiếp, liền tiền trả trước đều trả lại cho ta. Dương Phong chán nản, ở trong văn phòng thẳng đảo quanh. Hắn nhìn xem Quý Khoan, lại nhìn xem Tề Nguyệt hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ a? Tề Nguyệt không nói chuyện, Quý Khoan thảnh thơi mà quạt phong. Tề Nguyệt đoạt lấy trong tay hắn giấy, thở phì phì mà nói. Đừng phiến, chạy nhanh nghĩ cách, ánh mắt xẹt qua kia chồng giấy, Tề Nguyệt dừng một chút, nói thầm nói. Này không phải học sinh hội báo danh biểu sao, ngươi lấy nó làm cái gì? Nàng tùy ý mà phiên động hai hạ, chỉ trong tay một chương báo danh biểu nói. Cái này nữ sinh bút lông tự viết đặc biệt đẹp, đáng tiếc không có thể bị trúng tuyển. Sau đó, Tề Nguyệt giống đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như hỏi Dương Phong. Lão đại, chúng ta lấy trường học danh nghĩa mượn hai cái sinh viên năm nhất có thể chứ? Không phải học sinh hội thành viên cái loại này. Có một số việc tới rồi lửa xém lông mày thời điểm không được cũng đúng. Nhưng Dương Phong vẫn là có chút do dự, hắn nhìn Quý Khoan, hỏi. Người có cái gì ý tưởng? Quý Khoan, ngày hôm qua ta đi căn cứ thời điểm, xác thật nghe thấy niên cấp chủ nhiệm nói chuyện, nói hy vọng các bạn học nhiều duy trì trường học công tác gì đó. Muốn đi mượn người nói nhưng thật ra có thể thử xem. Lúc này, Dương Phong cũng không biện pháp khác hướng Tề Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Trước như vậy định đi, buổi chiều ta mang ngươi đi mượn người. Quý Khoan cũng thực tích cực, ta và các ngươi cùng nhau. Chương 6, nghỉ trưa qua đi, Tần Gia Niên bị huấn luyện viên đơn độc gọi vào một gian văn phòng. Trong văn phòng đứng vài người, một vị là niên cấp chủ nhiệm, một vị là nạp tân ngày đó gặp qua đoàn ủy thư ký, còn có một vị không quen biết học tỷ bên cạnh chính là Quý học trưởng. Tần Gia Niên nhìn đến Quý Khoan khi đôi mắt đều sáng. Quý Khoan hướng tiểu cô nương nhẹ nhàng mà chớp hạ đôi mắt. Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà đứng ở huấn luyện viên phía sau. Niên cấp chủ nhiệm kêu Quách Sa, là cái hơi mập da trung niên nam nhân. Hắn hướng Tần Gia Niên vẫy tay. Người chính là Tần Gia Niên đi tới. Tần Gia Niên tiểu chạy bộ qua đi. Góc truyện audio.com. Quách Sa chỉ Dương Phong cùng Tần Gia Niên giới thiệu. Vị này chính là đoàn ủy thư ký Dương lão sư, tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp một chút. Tần Gia Niên cùng Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dương Phong nói, là cái dạng này, gần nhất sinh viên thi họa trích nội dung chính ra một đám triển bản, chúng ta nhớ rõ ngươi tự viết đến cũng không tệ lắm, muốn tìm ngươi lại đây cùng nhau ra này phê triển bản. Tần Gia Niên nghi hoặc mà chớp mắt hỏi bọn hắn. Ta đây quân huấn làm sao bây giờ? Quách Sa nói, triển bản ra xong rồi đúng hạn về đơn vị là được, sẽ không ảnh hưởng quân huấn thành tích. Mấy ngày nay ngươi liền trước trụ trường học ký túc xá, bất quá phải chú ý an toàn. Tần Gia Niên vẫn là có điểm ngốc, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Quý Khoan cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Vì thế Tần Gia Niên ngoan ngoãn gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, Tần Gia Niên liền ở một mảnh hâm mộ trong ánh mắt cùng Dương Phong mấy người cùng nhau trở về Hoài Đại, đồng hành còn có một cái khác phụ trách vẽ tranh nữ sinh. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyệt cấp Tần Gia Niên hai người phân phối nhiệm vụ. Cùng nhau ra triển bản còn có ba cái đại nhị học trường. Triển bản lại đại lại nhiều, vài người đành phải ở lễ đường viết lung tung. Đối với Tần Gia Niên mà nói, tuy rằng lượng công việc lớn chút nhưng so với ở căn cứ quân huấn không biết hạnh phúc nhiều ít lần. Nàng âm thầm mà tưởng chính mình nhất định là tiêu hết tam, 5 năm vận khí mới có thể gặp gỡ như vậy tốt sự tình. Buổi chiều thời điểm Quý Khoan đến lễ đường tới một chuyến. Hắn xách một cái đại túi, vào cửa sau tiếp đón đại gia tới uống trà sữa. Tần Gia Niên đi theo mấy người phía sau, hướng Quý Khoan cười. Quý Khoan chiều nàng vẫy tay, thuận tay cầm ly trà sữa đưa cho nàng. Tần Gia Niên tiếp nhận trà sữa, nói tạ, lại chạy về chính mình vị trí lên rồi. Nàng biên xem triển bản biên uống lên khẩu trà sữa, đột nhiên cảm thấy hương vị có chút quái, cúi đầu nhìn thoáng qua nhãn, chỉ thấy bên trên viết. Táo đỏ trà gừng, Tần Gia Niên xoa xoa bụng, sắc mặt bạo hồng. Nàng trộm đi xem Quý Khoan, chỉ thấy Quý Khoan đang ở cùng một vị học trưởng nói chuyện, có lẽ là cảm ứng được nàng ánh mắt, liền chiều nàng bên này nhìn lại đây. Tần Gia Niên tự hồ thấy được hắn khóe miệng như có như không cười, nhưng chờ nàng lại tưởng nhìn kỹ thời điểm Quý Khoan đã quay lại đầu đi. Tần Gia Niên phùng trà gừng cái miệng nhỏ mà suýt thường thường mà hướng Quý Khoan phương hướng trộm ngắm liếc mắt một cái, mà Quý Khoan lại không thấy lại đây, chỉ là không biết ở cùng cái kia học trưởng liêu cái gì, cười đến xuân phong ấm áp. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Tần Gia Niên nhảy ra di động tường cấp trong nhà gọi điện thoại. Này di động vẫn là mới vừa vào học thời điểm phụ thân mang nàng đi mua. Trong khoảng thời gian này nàng trước nay vô dụng quá, hiện tại lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên đã tắt máy. Tần Gia Niên phiên bản thuyết minh cấp di động nạp hảo điện. Màn hình sáng lên tới khi, bắn ra tới liên tiếp tin tức. Tần Gia Niên từng cái lật xem, 2 điều phục vụ thương, 3 điều quảng cáo, còn có 2 điều đến từ cùng cái xa lạ dãy số. Nàng click mở cái kia xa lạ dãy số, cách chương.